yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 240, góc truyện audio.com. Tình hình theo tôi nhận định lúc này khá là bất lợi, thằng Minh Huy bị vây giữa bốn thằng côn đồ ở bờ bên kia, kế đó là bọn Luân Khùng cùng số đông của nhóm nữ bị cách ly ra bên ngoài vòng chiến nhưng lại đang bị dồn vào góc kẹt ở sườn núi với lối ra, có thể tạm gọi là an toàn. Cuối cùng là nhóm bọn tôi, thằng Chiến đang đứng chắn trước mặt Khang Mập và nhỏ Huyền, Tiểu Mai thì nép sau lưng tôi, thế nhưng Khả Vi lại đang bị thằng Lùn đeo xác rắn định giở trò sàm sỡ. Giây phút đó vạn lần nguy cấp khi mà khoảng cách giữa Vi với thằng Lùn kia dần bị rút ngắn bởi những bước chân đang lù lù đi tới của thằng kia. Phải làm gì đây, mình đã còn gì với em ấy nữa đâu, nhưng thấy nạn không cứu, có phải là tư cách của một võ giả hay không? Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi quyết định lao ra định cản bước thằng Lùn kia, thế nhưng tôi lại quên mất mình đang nắm tay Tiểu Mai. Và chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi cảm nhận được từ đằng sau Tiểu Mai đang khẽ siết chặt tay tôi lại, giữ như không buông ra. Gạch nối, tôi quay lại nhìn nàng. Gạch nối, Tiểu Mai không nói gì, nàng nhìn tôi, ánh nhìn của hy vọng ẩn sau đôi mắt lạnh lùng cố hữu. Vậy là sao, Tiểu Mai, tôi nhất thời sững người lại. Một giây thoáng qua, dường như liền ngay sau đó Tiểu Mai buông tay tôi ra, và nàng mỉm cười, nét cười có gì đó phảng phất sự mong đợi, và cả nét buồn. Nàng đang bảo tôi rằng phải cứu Vi ư, có phải vậy không? Không, không có thời gian lựa chọn nữa, dẫu cho tôi đối với Vi không còn là bạn đi chăng nữa thì ít nhất trong tình huống này, phải cứu người, đó là lựa chọn duy nhất của bất cứ thằng đàn ông nào. Và tôi quay lưng đi, để lại phía sau một ánh nhìn. Bằng thân thủ nhanh nhất tôi lách người ra chắn trước mặt Khả Vi trong ánh mắt ngỡ ngàng của em ấy. Thằng Lùn bất ngờ lùi ngược về phía sau vì tốc độ của tôi, nó nhíu mày lại. Tính làm anh hùng dơ mà thằng nhãi. Tôi không trả lời nó, chỉ lẳng lặng xác định lại tình thế quan chiến một lần nữa, và cảm thấy rằng đây gần như đúng là một cơ hội trời cho. Tôi không cần thiết phải giữ thân thế mình trước mặt thằng Minh Huy nữa, đã đến lúc phải ra mặt rồi, đây là giải pháp ứng biến sáng suốt nhất. Thằng Lùn đeo rắn lại bước tới, hất hàm hỏi tôi. Tránh ra, hay mày muốn ăn đòn? Phe địch chỉ có 7 thằng, nhưng tụi nó là côn đồ thứ thiệt đang bao vây kìm chân bạn bè tại đây, thằng Minh Huy thì chưa rõ thực lực của nó ra sao, thằng Chiến là đứa duy nhất từ ngay từ đầu tôi đã nhận ra ít nhiều gì nó cũng có võ học trong người, bởi thân thủ của nó không tệ, nhưng cũng chưa rõ trình của nó tới đâu. Vậy là xét theo góc độ bản thân, hiện chỉ có mỗi mình tôi là có thể hoạt động độc lập mà mãnh hổ nan địch quần hổ, tôi dù có tài giỏi đến cỡ nào cũng không thể một mình chống lại 4 thằng cùng một lúc, ít hơn thì còn họa hoàn may ra có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tình thế này, nếu phải chiến đấu đơn độc thì chỉ có một cách duy nhất là đánh mạnh vào tinh thần kẻ địch bằng phương thức nhanh nhất và khủng bố nhất. Không để thằng Lùn kịp tiến thêm một bước nữa, tôi lướt đến trước mặt nó rồi gằn giọng. Mày muốn chết bây giờ, hay lát nữa chết? Ngay tức thì thằng đó vung tay đấm thẳng vào mặt tôi, và chỉ chờ có thế tôi dụng ngay bắt thủ pháp, sử ra thán thủ lái lực đấm từ đầu quyền của nó hướng sang bên. Tách, tôi nhẹ nhàng lướt tay trên quyền của nó rồi bất thần. Góc truyện audio.com, lật ngược khuỷu tay mình lại, sử ra một chiêu trong báo hình quyền đánh thẳng vào giữa trán của nó. Thằng Lùn không phải tay vừa, ít nhất nó cũng có võ trợ trong người, vội thu tay lại để đỡ nhất kích của tôi. Thế nhưng điểm mạnh của báo hình quyền là không phải đánh ngay lập tức mà là nhử một đòn chính diện rồi bất thần móc ngược tay sang bên bằng một tốc độ nhanh nhất, tôi mổ mạnh một chỉ vào thẳng thái dương bên phải của nó. Kình, âm thanh khô khốc giữa đầu ngón tay của tôi dập vào thái dương mạn phải của địch. Như số phận tất yếu của kẻ hư nhược, thằng Lùn khuỵu chân xuống đất rồi ngã vật ra vì bị choáng váng do cú đòn sốc não của tôi vừa nãy. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi, chớp ngay thời cơ tôi nhanh tay vứt con rắn ra ngoài rồi thả lỏng các khớp của bàn tay trực chỉ vào mặt thằng Lùn đang nằm sóng xoài ra đất, âm thầm hít thở vận khí, tất cả đã chuẩn bị cho nhất thốn kình. Thằng Lùn nằm bất tỉnh nhân sự, tụi côn đồ ngạc nhiên 1, bạn bè trong lớp tôi ngạc nhiên 10, và có thể chắc chắn thằng Minh Huy cũng đang ngạc nhiên gấp nhiều lần hơn nữa, bởi bây giờ nó đang mở to mắt nhìn tôi sừng sốt. Mày, một thằng mặt dô khác chỉ tay vào mặt tôi. Đập nó tụi bay, thằng kế bên vội la lớn. Tình thế lúc này chỉ có thể trông chờ vào phán đoán ban đầu của tôi, hy vọng tính toán sẽ không lầm, bởi tôi đã đánh thằng Lùn xui xẻo kia đến tàn mạc và bằng một đòn khủng bố tinh thần nhất giáng một nhát búa nặng nề vào tâm lý những thằng còn lại. Tụi mày nhào lên, tao đánh nát xương mặt của nó. Tôi trừng mắt nhìn bọn kia. Tôi vừa nói xong thì tụi nó sững người lại, vì quả thật tư thế thả lỏng khớp tay trực chỉ vào mục tiêu của tôi lúc này rõ là tư thế của các môn nội gia quyền, một người không biết võ nhìn vào cũng có thể đoán được đó là một đòn thế không bình thường chút nào. Trong khi cả tôi lẫn những thằng kia đang bất động quan chiến vì đợi xem tình hình sẽ ra sao, tụi côn đồ thì đang do dự bởi có vẻ tụi nó biết nếu nhào tới thì thằng con tin kia sẽ không tốt đẹp gì. Tôi thì đang chờ đợi xem mấy thằng mặt dô kia có vì nghĩa diệt thân hay không, thì từ bờ bên kia thằng Minh Huy bất thần hét lớn một tiếng. Hay, rồi tranh thủ lúc chiến cuộc còn đang đứt mạch sững lại, nó chớp ngay thời cơ đó mà lượn một vòng cước đá thẳng vào đầu một thằng đối diện. Tiếp ngay sau đó thằng Huy lại đảo cước đập mạnh gót chân vào mặt thằng mặt dô xấu số phía sau. Bốp, bốp, hai đòn cước liên tiếp được thằng Huy xử ra đã một giây quật ngã luôn hai thằng côn đồ nằm vật ra đất. Kế ngay sau đó, khi tôi lẫn mọi người xung quanh còn đang thẫn thờ vì bất ngờ thì thằng Huy lại túm cổ áo một thằng mặt dô khác mà kéo về phía nó. Cốp, thằng bị kéo về vô tình làm bình phong đỡ hộ thằng Huy một quyền từ trước mặt. Trong khi thằng mặt dô tóc bờm kia còn đang sừng sốt vì bị đối phương chơi hèn hạ lấy bạn mình làm bia đỡ đạn thì thằng Huy đã không bỏ phí giây nào, nó cong chân thật nhanh rồi làm một cú quét chân vào đối phương. Chát, thằng mặt dô mất đà loạng choạng té xuống đất, nó định chống tay đỡ lại thì bất thần bị thằng Huy đá nối ngay từ trên không, giáng thẳng một cước đầy uy mãnh xuống đỉnh đầu. Lãnh chọn một đòn nặng nề, thằng mặt dô ngã ập mặt xuống bờ suối nối gót số phận thằng lùn đeo rắn té phịch xuống nước bất tỉnh. Góc truyện audio.com, nhân sự, tận mắt chứng kiến năm thằng đồng bọn bị hạ gục một cách bất ngờ và nhanh chóng, hai thằng còn lại trên bờ lập tức quay người bỏ chạy tháo thân. Chạy, cả tôi lẫn thằng Minh Huy đều không đuổi theo, mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau để đánh giá lại thực lực đối thủ. Thằng Huy đứng bờ bên kia, lừ mắt nhìn tôi đang chậm chậm rời tay khỏi mặt thằng lùn mà lấy làm khó hiểu vì đòn thế tôi dự định tung ra. Riêng tôi cũng thập phần ngạc nhiên vì pha xử lý tình huống quyết đoán và nhanh như chớp của nó khi nãy, chỉ chưa đầy một phút mà nó dụng luôn cả thảy là năm đòn cước hạ gục gọn lẹ bốn thằng côn đồ đang bao vây. Rốt cuộc mày là cái thứ gì vậy? Tôi thoáng rùng mình, nghe sống lưng mình đã toát mồ hôi lạnh và một niềm phấn khích đầy khó hiểu lại đang trực chờ trào dâng. Dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, đám bạn lớp tôi lúc này vẫn đang trơ mắt ra, há hốc mồm nhìn tôi và thằng Minh Huy đầy ngạc nhiên. Chỉ đến khi ít phút sau đó, bọn thằng Khang mới vỗ tay ầm ĩ. Quá dữ, thằng Nam mày biết võ à? Khang mập chạy lại chỗ tôi. Tao còn chưa kịp ra tay nữa, nhanh quá. Thằng Chiến cũng bước tới. Tôi thở hắt ra cười khiêm tốn rồi quay sang Khả Vi. Không, sao chứ, cảm ơn Nam, em ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, gật đầu líu ríu đáp. Ở bờ bên kia, bọn cùng lớp còn lại vội bu lấy thằng Minh Huy mà ca tụng đủ điều. Huy giỏi võ quá, trước giờ tụi mình không biết nha. Đánh đẹp quá, học võ gì vậy? Giỏi văn lẫn võ toàn tài rồi Huy ơi, hâm mộ quá à. Thằng Huy vờ gãi đầu chối đây đầy. Hên ấy mà có gì đâu. Rồi chỉ trong một thoáng ánh mắt tôi và nó chạm nhau như điện xẹt. Tôi không biết cái gật đầu của nó lúc này là ngầm ý điều gì thế nhưng tôi biết kể từ đây thằng Huy xét riêng trên vấn đề võ học thì cũng gần như gọi là đại kình địch của tôi. A lý mà đấu với thằng này thì cũng chưa biết chắc được mấy phần thắng bại. Mặc cho tụi bạn đang hết lời ca ngợi mà vây lấy thằng Minh Huy vì pha đánh nhanh diệt gọn của nó khi nãy, tôi lẳng lặng bước đến chỗ Tiểu Mai đang ôm tay đứng thẫn thờ, nhìn nàng hỏi. Sao vậy, gạch nối, thế nhưng Tiểu Mai không trả lời, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ đơn thuần là một sự im lặng, và một ánh nhìn hãy còn đang bất ngờ, pha lẫn nét buồn vô hạn. Rồi nàng quay đi bước sang bên cạnh nhỏ Huyền, để riêng tôi đứng bất động dưới suối với hàng trăm nỗi lo đầy nghi vấn hiện lên trong đầu. Ở vào tình thế vừa nãy tôi cứu Khả Vi thì có gì là sai chứ? Cách chương.